Vô cực trưởng khống giả, chương 149, viên đá hiện thực tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được Yuga Khan đã thoát ra khỏi sự giam cầm của Só Xuân, Hắc Phong vô cùng kinh hãi, hắn không thể ngờ Yuga Khan lại có thể thoát ra được, nếu biết trước điều này, hắn đã không dám động thổ trên đầu Thái Tuế Trường giả vũ trụ cấp 6 đỉnh phong như Yuga Khan, hủy diệt vũ trụ dễ như ăn cơm uống nước, chỉ một đầu ngón tay cũng đủ giết chết hắn, hắn hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Giây phút sinh tử đã đến, Hắc Phong liều mạng bùng nổ Speed Force ở cấp độ tột cùng, hướng khoảng không vô tận chạy tới với tốc độ gấp hàng triệu tỷ lần tốc độ ánh sáng. Tuy vậy, Yuga Khan vẫn theo sát đằng sau hắn, tốc độ không chậm hơn hắn chút nào, Yuga Khan không có ý định bỏ qua cho hắn, quyết diệt sát hắn mới thôi. Hai người kẻ chạy người đuổi kéo dài cả trăm năm, trong cuộc rượt đuổi này đã có không biết bao nhiêu vũ trụ bị Yuga Khan tiêu diệt, có mấy lần Yuga Khan nắm cả vũ trụ ném thẳng vào Hắc Phong, khiến hắn suýt bỏ mạng đường trường. Hắc Phong cắm đầu chạy, chạy mãi. Rốt cục đến một ngày hắn không còn thấy áp lực ở đằng sau nữa, hắn mới biết Yuga Khan đã không còn đuổi theo hắn. Thở ra một hơi, nhìn lại xung quanh, hắn phát hiện đã đến một vùng đa vũ trụ vô cùng lớn, hoàn toàn không phải là đa vũ trụ DC. Hắc Phong suy đoán Yuga Khan sở dĩ không đuổi theo hắn nữa có thể là do e sợ trưởng khống giả của đa vũ trụ này. Hắc Phong lang thang trong đa vũ trụ xa lạ hàng chục năm, cuối cùng hắn cũng biết được danh tính của đa vũ trụ này, đây chính là đa vũ trụ Marvel. Hắn thật không thể ngờ, bản thân vậy mà có cơ hội quay trở lại đa vũ trụ Marvel. Hắn thầm nghĩ, Lâm Phong từ đa vũ trụ này mà một bước trở thành đại năng, hắn Hắc Phong cũng có thể. Lâm Phong có được găng tay vô cực Infinity Gauntlet, hắn Hắc Phong cũng sẽ có được. Nghĩ là làm, Hắc Phong đã xác định mục tiêu của mình trong đa vũ trụ Marvel chính là găng tay vô cực với đầy đủ 6 viên đá vô cực, chỉ có đoạt được thứ này mới giúp hắn cấp tốc phát triển thành đấng đại năng. Mà muốn tìm thấy găng tay vô cực thì chắc chắn phải tìm Thanos, kẻ mà luôn khao khát sở hữu 6 viên đá vô cực nhất. Thanos ở vũ trụ Earth 616 đã bị Lâm Phong đoạt đi găng tay vô cực, bây giờ mục tiêu của Hắc Phong chính là Thanos ở vũ trụ Earth 199,999. Vũ trụ này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các vũ trụ Marvel khác, các đại năng cũng ít quan tâm đến vũ trụ này, thuận tiện cho hắn ra tay hơn. Hắc Phong lấy ra đại phi thuyền Krypton từ không gian nghịch đạo châu và chế tạo ra 6 tên Doomsday từ thi thể của nhóm tướng Zod mà hắn đã cất giữ trước đó. 6 tên Doomsday, một nguồn sức mạnh không thể xem thường, có thể dễ dàng xóa sổ cả một hành tinh, sử dụng mấy tên này để làm chân sai vặt thì không gì tốt hơn. Hắc Phong bắt đầu lên đường truy tìm tung tích của tàu Sanctuary 2, đại bản doanh của Thanos. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm thấy tàu Sanctuary 2 ở bước nhảy thứ 22 tính từ Asgard. Tàu Sanctuary 2 đang tấn công một con tàu tên Statesman. Tàu Statesman chở đầy người Asgard, toàn bộ bị quân đội của Thanos giết sạch. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ chờ đợi, Hắc Phong chờ cho Thanos chiếm được viên đá không gian thì lập tức ra tay cướp đoạt. Thi triển ra phương trình tuyệt vọng Anti-Life Equation, đám người Thanos hoàn toàn không có khả năng kháng cự, ngay tức khắc bị Hắc Phong khống chế. Cuối cùng Hắc Phong ta cũng đã chiếm được găng tay vô cực. Ha ha ha, Hắc Phong giơ lên găng tay vô cực trên bàn tay phải, cười lên đầy khoái trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Găng tay vô cực trên tay hắn giống như vật về chủ cũ, hoàn toàn phát huy 100% sức mạnh của nó. Hắc Phong hiện tại đã đạt đến cấp độ vũ trụ cấp 3, đợi lấy được 4 viên đá vô cực còn lại, hắn sẽ chính thức trở thành đấng đại năng cấp độ vũ trụ cấp 5. Viên đá thời gian và viên đá tâm trí hiện đang ở trái đất, viên đá hiện thực đang do Collector nắm giữ, còn viên đá linh hồn đang nằm ở hành tinh Vormir. Ta sẽ đích thân đi lấy viên đá hiện thực và viên đá linh hồn, 2 viên đá còn lại sẽ cho bọn Black Order cùng với 6 tên Doomsday đi lấy. Hắc Phong âm thầm tính toán. Thanos, Thor, Loki, thành thật xin lỗi, ta không thể để các ngươi phá hoại kế hoạch của ta được. Hắc Phong lơ đãng nhìn qua 3 người rồi giơ lên găng tay vô cực búng nhẹ một cái, 2 viên đá vô cực trên găng tay lần lượt phát sáng chói mắt. Oành, cả thân thể 3 người Thanos, Thor, Loki lập tức phát nổ tan nát thành ngàn mảnh cùng với con tàu Statesman. Lúc này, Hắc Phong đã dịch chuyển nhóm Black Order và tất cả quân lính về tới tàu Sanctuary 2. Ebony Maw tập hợp quân đội xâm lược trái đất, mang viên đá thời gian và viên đá tâm trí về đây cho ta. Hắc Phong hướng về phía Ebony Maw ra lệnh, còn xin tuân lệnh chúa tể Hắc Phong vĩ đại. Ebony và nhóm Black Order cùng với tất cả binh lính lập tức quỳ xuống, cung kính nói. Ta để lại 6 cận vệ Doomsday phụ giúp các ngươi một tay, nhớ đừng làm ta thất vọng. Chúng con cho dù tan xương nát thịt cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chúa tể giao phó. Đám người Ebony Maw vẫn đang cúi đầu sát đất cung kính hô lớn. Được, đi làm ngay đi. Hắc Phong nhàn nhạt nói, viên đá màu xanh trên găng tay vô cực tỏa sáng, thân hình Hắc Phong biến mất ngay tại chỗ. Noe, nơi đặt bảo tàng siêu tầm của Collector Tanoia Tyvern. Cậu trai trẻ, tôi có thể giúp gì được cho cậu, hay là cậu muốn làm giao dịch? Tyvern ánh mắt nhìn chằm chằm vào găng tay vô cực trên tay Hắc Phong, thái độ dè dặt nói. Ngươi là Collector, biết thứ này là gì không? Hắc Phong mỉm cười nhìn Tyvern. Tyvern, chuyên gia siêu tập bảo vật nổi tiếng khắp dãi thiên hà, sao lại không biết găng tay vô cực? Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, hàng trăm người tay cầm súng năng lượng, mặc giáp phục màu đen lập tức xuất hiện, chĩa mũi súng về phía Hắc Phong, hô lớn. Không được di chuyển, thấy một màn này, Hắc Phong mỉm cười nói. Collector, ông định cướp của ta. Chấm, cậu trai trẻ, ta thật tò mò không biết cậu có găng tay này từ đâu, ta nghĩ nó phải ở trong tay Thanos chứ. Tyvern vò hai bàn tay vào nhau, cười nham hiểm. Vật này đúng là ta lấy được từ trên tay Thanos, có vấn đề gì không? Hắc Phong nhàn nhạt nói. Vậy thì thật là lạ, thôi kệ, cậu muốn bán nó cho ta không? Tyvern ánh mắt hoài nghi nhìn Hắc Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha, quả thật là Collector, ông nghĩ mấy trăm tay súng này có thể uy hiếp ta. Chấm, Hắc Phong cười lên ha hả, viên đá sức mạnh trên găng tay vô cực lóe sáng. Nguy hiểm, chạy, Tyvern chưa kịp nói hết câu thì đã thấy hàng trăm cận vệ của mình đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, khung cảnh vô cùng kinh dị khiến Tyvern sợ hãi, té ngã nhào trên mặt đất. Hắc Phong tiến tới, nắm cổ áo Tyvern, giơ hắn lên cao. Nói cho ta biết viên đá hiện thực giấu ở đâu. Hai mắt Hắc Phong sáng rực, hắn đang kiểm tra tâm trí của Tyvern. Nó ở đây, Tyvern chỉ tay về chiếc tủ đá trên cao, trả lời như một người vô hồn. Hắc Phong không nói gì, phất tay một cách, tủ đá đã toái nát, lộ ra viên đá màu đỏ tươi như máu. Viên đá phiêu phù bay đến găng tay vô cực và khảm vào vị trí còn thiếu. Ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng năng lượng cực đại chạy xuyên suốt thân hình Hắc Phong, ánh mắt của hắn ngày càng sáng rực rỡ hơn. Viên đá hiện thực rốt cục tới tay. Hắc Phong nắm chặt găng tay vô cực, viên đá sức mạnh và viên đá không gian lần lượt lóe sáng, cả Noe bất chợt nổ tung, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy. Cách chương.